Tôi ở nhân gian livestream đoán mệnh. Chương 438. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người hữu duyên, khán giả trong phòng livestream. Lúc cúp điện thoại, đám nam sinh đó không hề oán trách An Như Cố, nhưng ánh mắt ai oán như muốn hóa thành thực thể, gần như ngưng tụ thành khí đen, bao trùm trong không khí. Rất nhiều khán giả nhìn thấy cảnh tượng này, lập tức cảm thấy hả hê. Tôi đã tò mò muốn biết streamer lấy điện thoại ra làm gì khi kết nối. Thì ra là đi báo cảnh sát, streamer thật độc ác, mất hết nhân tính, ngay cả học sinh cấp 2 cũng không tha, còn tiện tay báo cáo tiệm net làm tốt lắm. Người hữu duyên vừa rồi biết ơn bao nhiêu, thì bây giờ hối hận bấy nhiêu. Người hữu duyên, cô không có võ đức à? Rất nhiều khán giả vị thành niên bỗng nhiên cảm thấy có luồng khí lạnh ập đến. Toàn thân run rẩy, bọn họ chỉ muốn chơi game thôi. Vậy mà lại bị báo cảnh sát. Streamer thật nhẫn, tâm hu hu hu. An Như Cố không thèm nhìn những bình luận hỗn loạn. Hẹn thời gian, livestream lần sau, rồi trực tiếp cúp điện thoại. Cô tiện tay mở bảng hot search. Quả nhiên trên bảng xuất hiện những từ khóa liên quan đến livestream, livestream nghênh đón mặt trời mọc của đạo quán xuất vân. Cẩn thận khi xăm mình. Dì ơi, uống thuốc nào. Streamer tàn nhẫn nhất. Cô lướt xem một lượt. Một từ khóa ở giữa lọt vào mắt cô. Mưa bão ở Vệ Thành. Gia đình của người hữu duyên thần đồng eSport vừa rồi ở Vệ Thành. Ánh mắt cô khẽ động. Click vào hot search. Bên dưới từ khóa là rất nhiều video về mưa bão, rất nhiều người đang đi trên đường trong gió mưa. Có người bị gió thổi bay cả ô, nước ngập đến mắt cá chân. Tối qua, tôi đang ngủ ngon lành trong nhà. Bên ngoài đột nhiên mưa to. Tôi cũng không để ý, kết quả là sáng hôm sau dậy, nước đã ngập cả tầng 1. Tôi không phải người Vệ Thành. Năm nay mới đến đây, mưa bão ở đây nghiêm trọng như vậy sao? Người Vệ Thành cho biết đã quen rồi. Hệ thống thoát nước ở đây cực kỳ tệ. Mỗi năm mà không ngập 2 lần thì tôi lại thấy thiếu thiếu gì đó. Người ở trên chắc chắn không phải người Vệ Thành. Vệ Thành chỉ ngập vào mùa mưa thôi. Vào mùa đông, trời hanh khô đến mức tĩnh điện. Lấy đâu ra mưa, bão? Đừng có phổ cập khoa học bừa bãi. Thêm một người nữa, tôi cũng là người Vệ Thành. Bình thường chỉ có vào mùa hè thì mới ngập nặng như vậy, còn bình thường lượng mưa rất ít. Hệ thống thoát nước hoàn toàn có thể xử lý được. Trời ơi, chẳng lẽ Vệ Thành sẽ xảy ra lũ lụt sao? Cuộn tròn trong chăn nào? Đó là không thể nào. Thời cổ đại Vệ Thành có sông lớn, nhưng bây giờ thì không còn nữa, trừ khi Long Thần, Vũ Thần gì đó giáng lâm thì Vệ Thành mới bị ngập ha ha ha. Lúc này, Ẩn Nguyên Tinh Quân ở bên cạnh hỏi, kết thúc công việc rồi sao? An Như Cố nghe vậy liền thu hồi tầm mắt, tắt máy tính, kết thúc rồi, hai vị có gì không hiểu sao? Ẩn Nguyên Tinh Quân trầm ngâm, đối phương rất giỏi thuật số, bói toán quá khứ và tương lai cho người hữu duyên. Bình luận trong phòng livestream từ đầu đến cuối chưa từng dừng lại. Nghe nói có hàng triệu người xem, hot đến mức cực hạn, đặc biệt là lúc bắt gian, bình luận đạt đến đỉnh điểm. Mặc dù bình luận ở những thời điểm khác cũng rất nhiều, nhưng vẫn kém xa lúc đó. Bọn họ quả nhiên không lừa mình. Bắt gian quả thật rất phù hợp với xu hướng thời đại. Ẩn Nguyên Tinh Quân nghiêm túc nói, quả thật có một số chỗ không hiểu, phiền cô giảng giải thêm. An Nữ Cố bất đắc dĩ dạy cho hai vị cổ nhân một bài học cơ bản về quan hệ nam nữ thời hiện đại. Hai người nghe rất chăm chú, ngồi ngay ngắn, giống như đang nghe bậc đại năng giảng đạo. Trương Thiên Sư ở bên cạnh lau mặt, trong lòng có chút hối hận, hai vị tinh quân này quá dễ lừa, khiến ông cũng cảm thấy hơi áy náy. Sau khi nghe xong, hai người bỗng nhiên tỉnh ngộ, hận không thể lập tức thực hành An Như Cố thấy vậy, liền nói chuyện công việc với bọn họ, gửi offer cho bọn họ. Trước đó, vì để thuận tiện cho việc quản lý, cô đã đăng ký thành lập công ty Đạo Quán Xuất Vân. Dưới trướng không chỉ có đạo quán, mà còn có ngôi nhà ma quái Xuất Vân và ngôi nhà yêu quái Xuất Vân. Địa điểm làm việc chính là ở công viên giải trí Thiên Lạc. Hai vị tinh quân này gia nhập đạo quán Xuất Vân, sau này sẽ có rất nhiều cơ hội để thực hành. Nghe vậy, Trương Thiên Sư trợn tròn mắt, Thái Dương giật giật, cách Trương.